Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 24, gặp tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, Phương Tổng gặp tai nạn rồi, giờ đang rất nguy kịch, chị mau đến bệnh viện X đi. Ở đầu dây bên kia, trợ lý của Phương Từ Khiêm đang hốt hoảng gọi điện thoại cho Mạc Hi Tuyết. Bởi vì Phương Từ Khiêm vừa mới gặp tai nạn do đi thị sát công trường. Cạch, chiếc điện thoại trên tay của Mạc Hi Tuyết rơi bụp xuống đất, sắc mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu nào. Cô thất thần một vài giây, cả người thoáng chốc run lên bần bật. Khóe môi của cô hơi mấp máy dường như muốn nói điều gì đó nhưng tiếng không thể bật ra từ cổ họng của cô. Mạc Hi Tuyết giật mình, nhanh chóng chạy ra đường phi nhanh như bay đến bệnh viện theo địa chỉ của trợ lý kia. Hai tay của Mạc Hi Tuyết đan xen vào nhau, móng tay đâm sâu trong da thịt của cô, một cơn đau truyền đến từ tay của cô, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy đau đớn nữa. Bây giờ cô chỉ cầu mong cho Phương Từ Khiêm không gặp phải chuyện gì nguy hiểm mà thôi. Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện, Mạc Hi Tuyết nhanh chóng trả tiền xe rồi phi nhanh như bay lên trên. Trợ lý thấy Mạc Hi Tuyết thì nhanh chóng thúc giục, chị mau vào bên trong đi, tổng giám đốc đang ở bên trong đó đấy. Mạc Hi Tuyết gật đầu liên tục rồi vào trong luôn. Trợ lý ở bên ngoài khẽ thở dài, hai, Phương Tổng, nếu anh không nghĩ ra cách thì để tôi giúp anh vậy. Mạc Hi Tuyết khóc lóc xông vào bên trong, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng Phương Từ Khiêm đang được bác sĩ băng bó cho chứ không hề rơi vào tình trạng nguy hiểm như trợ lý nói. Nhưng lúc này Mạc Hi Tuyết đang rất lo lắng, cô chạy nhanh đến chỗ Phương Từ Khiêm, hoàn toàn quên hết những lời mà trợ lý đã nói với mình. Này, anh không sao đấy chứ? Tôi nghe nói anh gặp tai nạn, thế anh có bị thương nghiêm trọng không? Cô đang cuống hết cả lên, hai mắt thì đỏ hoe cứ như sắp khóc. Nhìn bộ dạng hiện giờ của Mạc Hi Tuyết, Phương Từ Khiêm đột nhiên bật cười. Em lo lắng cái gì chứ? Anh có làm sao đâu, chồng em còn đang rất khỏe mạnh mà. Hiện giờ cũng đã băng bó xong, Phương Từ Khiêm cũng chỉ bị gãy một cánh tay mà thôi, ngoài ra anh cũng không gặp chuyện nghiêm trọng gì khác. Nhưng lần bị thương này lại giúp cho Phương Từ Khiêm nhận ra Mạc Hi Tuyết đang lo lắng cho anh đến mức nào. Lúc này, Mạc Hi Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Phương Từ Khiêm không sao rồi, đang ngây người ra đó, đột nhiên Mạc Hi Tuyết bị Phương Từ Khiêm kéo vào trong lòng. Người đàn ông đó cười cười rồi đùa cợt với cô, Mạc Hi Tuyết bây giờ em còn dám không thừa nhận trong lòng mình có anh. Nhìn em lo lắng như thế nào kìa, đến giờ xem em còn mạnh miệng được nữa hay không. Tuy chỉ còn một tay, nhưng Phương Từ Khiêm hoàn toàn đủ sức lực để ôm chặt Mạc Hi Tuyết. Cô nàng xấu hổ gỡ tay anh ra, hai má đỏ bừng lên. Này Phương Từ Khiêm, anh còn đang bị thương đấy, đứng đắn một chút có được hay không? Mau buông tôi ra coi, đã bị thương thành ra như thế rồi mà vẫn còn giở trò lưu manh được. Tên này có máu biến thái hả trời? Không buông đấy, nếu em còn không thừa nhận, anh cứ ôm em như vậy, để lát nữa y tá vào đây cho họ nhìn vợ chồng mình khoe tình cảm luôn. Phương Từ Khiêm biết rõ ra mặt của vợ mình mỏng, người đàn ông này liền giở trò uy hiếp cô. Bà xã, bây giờ em có dám thề là em đối với anh một chút tình cảm cũng không có hay không? Người đàn ông này lại bắt đầu cợt nhà cô rồi. Nhưng Phương Từ Khiêm làm sao không nhận ra trong lòng của cô gái nhỏ này có mình cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô hoảng hốt lao đến đây, rồi hai mắt cô cay xè như sắp khóc khi nhìn anh bị thương, rõ ràng là trong lòng có anh nhưng lại không thừa nhận. Mạc Hi Tuyết thừa nhận yêu anh khó đến như thế sao? Mặt của Mạc Hi Tuyết đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cả người cô nóng ran lên. Cái tên này sao lại như vậy chứ? Cứ phải ép cô nói ra mới được à, không phải Phương Từ Khiêm biết ra mặt cô mỏng lắm hay sao? Cô gái nào đó gục đầu trong lồng ngực của Phương Từ Khiêm, Mạc Hi Tuyết đánh nhẹ lên ngực của anh một cái. Anh đã biết rồi sao cứ bắt em nói? Không nói đâu, anh nhận ra rồi thì em nói làm cái gì? Lời vừa mới dứt, hai tao của cô gái đã đỏ bừng lên, trên mặt như thể có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng vậy. Phương Từ Khiêm, anh chính là một tên đáng ghét, trong lòng của Mạc Hi Tuyết thầm mắng người đàn ông này. Nhận ra rồi thì thôi đi, lại còn đe dọa cô nữa. Nếu Phương Từ Khiêm không bị thương thì nhất định Mạc Hi Tuyết sẽ cho cái tên này một trận như đòn. Ừ, cô thừa nhận cô yêu người đàn ông này rồi. Lúc nghe tin Phương Từ Khiêm bị tai nạn cô lo lắng không thôi, đến cuối cùng, Mạc Hi Tuyết mới nhận ra, người đàn ông tên Phương Từ Khiêm ấy đã nằm trọn trong trái tim cô từ lâu rồi. Phương Từ Khiêm tốt với cô như thế, người nào không động lòng thì mới lạ đấy. Mạc Hi Tuyết dù sao cũng là một cô gái mới đôi mươi, độ tuổi xuân đẹp nhất lại càng dễ dàng rung động với người đàn ông này. Tuy nhiên, da mặt của cô hoàn toàn tỷ lệ nghịch với tình cảm của cô, nó mỏng đến mức không dám nói yêu người ta. Chấm, Phương Từ Khiêm bật cười, trông anh có vẻ vô cùng hài lòng. Rồi rồi, anh không trêu em nữa được chưa? Vợ anh đáng yêu thật đấy. Nếu biết cái này có hiệu quả, anh hy vọng mình sẽ bị thương nặng hơn, như thế vợ anh sẽ lo lắng cho anh như thế nào nhỉ? Người nào đó nửa đùa nửa thật trêu chọc mà không biết rằng những lời đó đã chọc giận Mạc Hi Tuyết. Cô nàng liền véo tai của Phương Từ Khiêm, khóe môi hơi nhếch lên. Phương Từ Khiêm, anh giỏi nhỉ? Người ta thì hy vọng mình khỏe mạnh, còn anh lại muốn mình bị thương nặng hơn, có phải anh không cần cái mạng này của mình nữa rồi hay không? Mạc Hi Tuyết mạnh tay đến nỗi làm cho Phương Từ Khiêm kêu la thảm thiết, vậy mà cô vẫn không buông tay ra. À đúng rồi, không phải trợ lý của anh nói anh bị thương nghiêm trọng đang trong tình trạng nguy kịch lắm sao? Đừng nói là mấy người bày trò lừa em đến đây nhé. Ấy ấy bà xã, anh xin thề, anh không biết chuyện gì xảy ra cả. Anh cũng không biết chuyện trợ lý của anh báo cho em biết tin này. Yên tâm đi, mai đi làm anh sẽ phạt cậu ta. Người đàn ông khóc lóc xin tha. Em mau buông anh ra đi, đụng vào vết thương của anh rồi. Cùng lúc đó, trợ lý của Phương Từ Khiêm đứng bên ngoài liền hắt xì mấy cái như thể ai đó vừa nhắc đến mình vậy. Mạc Hi Tuyết giật mình thả tay ra, nghe Phương Từ Khiêm nói cô vô cùng hoảng sợ. Đụng vào vết thương của anh rồi à, thế anh có làm sao không, để em đi gọi bác sĩ. Cô vốn muốn đứng dậy nhưng Phương Từ Khiêm giữ chặt không cho cô đi. Không cần gọi bác sĩ đâu. Bà xã, em chính là thuốc của anh, hôn anh mấy cái là hết đau liền à, tên nào đó vô sỉ cười nói. Lưu manh, bị thương mà vẫn không chừa được cái thói lưu manh này. Mạc Hi Tuyết đỏ mặt chửi anh mấy câu, em đừng quên tên lưu manh này chính là chồng em đấy. Vợ à, người nào đó vô sỉ nhìn vợ mình cười cười nói. Được rồi, cô thua cách chương.